Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 788 Tự Diệt Chân Linh, chương 788 Truyền Thuyết Bảy Hải, Không Trung Hải, khoảng cách thụ ma địa ngục thật sự quá mức xa xôi, vượt qua vô tận vị diện mấy ngàn vạn năm ánh. Sáng khoảng cách, kiến tạo một cái siêu viễn trình vĩnh cửu truyền tống môn yêu cầu không gian nam châm vĩnh cửu. Không phải một cái số lượng nhỏ. Như vậy một tòa truyền tống môn kiến tạo lên này giá trị bất thâu cấp một kiện trung vị thần. Khí, nguyên tiêu trước mắt, tự nhiên là lấy không gian này nhuận bút nguyên, nhưng là hắn biết có một chỗ có. Đó chính là học viện thần tích phía dưới cổ chiến trường. Cơ hồ sở hữu chiến hạm đều yêu cầu không gian nam châm vĩnh cửu chế tạo không gian khiêu dược động. Cơ, nơi đó có cũng đủ chiến hạm hài cốt làm hắn lấy ra không gian nam châm vĩnh cửu, rời xa thụ ma. Địa ngục, nguyên tiêu dẫn động thiên vận tháp hình chiếu truyền tống, vạn giới sơn. Một tòa truyền tống lốc xoáy mở ra, nguyên tiêu từ giữa đi ra. Hô hấp đã lâu không khí. Học viện thần tích đói khát pháp tắc làm hắn bụng một trận kêu to. Từ thượng một lần rời đi học viện thần tích trong nháy mắt đã qua đi hơn 200 năm. Tính lên hắn đều đã là 400 giới thủ tịch sinh, ven đường trải qua chủ giáo khu. Nguyên tiêu nhìn đến không ít đã từng gặp qua gương mặt, đương nhiên càng nhiều đều là chưa thấy qua. Rốt cuộc mấy trăm giới tân sinh cơ hồ chiếm cứ học viện thần tích một nửa số lượng. Hắn không quen biết những người này, nhưng là nhận thức hắn lại nơi nơi đều là. Học sinh hội bên ngoài điêu khắc thủ tịch sinh phù điêu chính là mỗi người đều có thể thấy, cái này là nguyên tiêu, hắn thế nhưng đã trở lại, ân, trong truyền thuyết mất tích thủ tịch sinh, hắc hắc, nhanh tay có tay chậm vô, đón từng đôi quỷ dị tầm mắt, nguyên tiêu nghi hoặc khó hiểu bước lên giáo nội võng tuần tra hắn tư liệu, này một tuần tra. Nguyên tiêu phát hiện chính mình vẫn là một cái danh nhân, man hoang cổ thành địa ngục Hồng Liên. Huân tước lãnh địa trung vực sâu thành, đây là hắn đi trước mà có thể vũ trụ đêm trước để lại cho Nana tài phú. Không nghĩ tới Nana thế nhưng ở trong thành tâm cho hắn tượng đáp. Chỉ cần đến quá man hoang cổ thành cơ hồ mỗi người đều nhận thức hắn, này còn không phải để cho hắn nổi danh. Chân chính làm hắn nổi danh chính là vực sâu thành một hồi tranh đấu hai bên là Nana. Cùng Mộc Tiên Linh, ở hắn đi trước mà có thể vũ trụ 50 năm sau. Mộc Tiên Linh phá quan mà ra trở thành bán thần võ tiên. Cuối cùng cũng không biết sao lại thế này tìm được rồi vực sâu thành truy tìm hắn rơi xuống, truy. Tìm không có kết quả. Cuối cùng tốt nghiệp rời đi học viện thần tích trước phát hạ một cái treo giải thưởng, chỉ cần có thể tìm được hắn, lập tức chính là một kiện truyền kỳ cao giai vũ khí. Dù cho cung cấp chuẩn xác manh mối đều có thể được đến một kiện truyền kỳ cấp thấp vũ khí. Khó trách vừa rồi chủ giáo khu như vậy nhiều người thấy hắn một đám đều âm thầm nghị luận, bại gia. Nữ người, nguyên tiêu trong lòng ấm áp, hắn cùng Mộc Tiên Linh quan hệ thật sự quá phức tạp. Chân chính tới nói, hắn cứu Mộc Tiên Linh còn đưa ra bạc trắng đỉnh chiến tranh mẫu xào thụ. Muốn nói không có đánh Mộc Tiên Linh chủ ý chính hắn đều không tin. Hiện tại xem ra hắn này bút đầu tư không có uổng phí, ta còn chưa đủ cường. Nguyên tiêu thầm nghĩ trong lòng, Mộc Tiên Linh hiện giờ có khả năng nhất ở cửu trọng thiên giới. Chuẩn bị phong thần, mà hắn khoảng cách bán thần còn có một đoạn không ngắn lộ phải đi. Học viện thần tích dư lại 600 năm có thể hay không đột phá truyền kỳ dù cho là hắn cũng không có. 10 phần nắm chắc, truyền kỳ vu sư, chỉ có bước lên này một bước lộ mới có thể sinh ra căn bản lột xác nếu hắn là truyền kỳ vu sư. Căn bản không cần chơi thủ đoạn. Chính diện liền có thể quét ngang thụ ma địa ngục cùng hỗn loạn tinh linh vị diện. Hiện giờ hắn khoảng cách truyền kỳ vu sư chỉ kém huyết mạch lột xác. Đối với điểm này hắn đã có kế hoạch của chính mình, thời gian long huyết mạch hảo thuyết. Cấp trái tim hắc động bổ sung điểm thần tính vật chất là có thể nhỏ giọt vài giọt căn nguyên huyết. Mạch, huyết tinh linh bán thần thần hỏa không sai biệt lắm như vậy đủ rồi, mặt khác huyết mạch cũng hảo. thuyết này đó rốt cuộc đều không phải thời gian long loại này đỉnh cấp giống loài chân chính phiền toái. Chính là bóng ma chúa tể huyết mạch, bóng ma chúa tể trái tim giấu ở bóng ma thế giới. Nơi đó nguy hiểm còn không phải hắn có tư cách đi thăm dò. Bởi vậy chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại phương pháp. Sử dụng truyền kỳ sinh vật huyết mạch kích hoạt loại này huyết mạch tiến hóa, cái này số lượng ít nhất yêu cầu 12.9600 loại truyền kỳ sinh vật huyết mạch suốt là thượng một lần lột xác. Sở cần truyền kỳ sinh vật á loại huyết mạch gấp 10 lần. Cũng may mà có thể vũ trụ hắn thượng một lần siêu tập còn thừa 7 vạn nhiều loại. Bài trừ rớt lặp lại ở học viện thần tích tiến hành treo giải thưởng. Siêu tập đến dư lại 5 vạn loại chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất phiền toái. Là treo giải thưởng này đó yêu cầu tài phú nhưng không ở số ít, truyền kỳ cao giai pháp thuật quyền. Trục tuyệt đối không thể lấy ra tới. Này đó pháp thuật cùng Hoàng Kim Đại Lục có rất lớn bất đồng. Nếu là người có tâm vô cùng có khả năng phát hiện mấy thứ này đến từ chính ma có thể vũ trụ. Đến nỗi ma có thể vũ trụ ma pháp tri thức càng không thể có thể, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có đá quý vạn long xào chung có thể có cũng đủ tài phú, bằng vào hắn hiện tại thực lực. Bắt giữ mấy cái truyền kỳ cấp bậc đá quý con rối chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng không phải không có khả. Năng, nếu là có thể bắt lấy một con may mắn đá quý long liền lợi hại. Hắn chính là không quên năm đó kia chỉ may mắn đá quý long may mắn pháp thuật có bao nhiêu lợi. Hại tâm thần chìm vào thiên vận tháp, Nguyên Tiêu nhìn hạ chính mình học phân mấy năm nay tích lũy không ít. Lập tức trước tiên ở giáo nội võng tiến hành treo giải thưởng. Dù sao tiếp treo giải thưởng nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Trong khoảng thời gian này đã cũng đủ hắn từ đá quý vạn long sao trở về một chuyến. Tuyên bố xong nhiệm vụ, Nguyên Tiêu lập tức đi hướng chủ giáo khu vũ trụ đại thế giới, vũ trụ đại thế. Giới, có thể tùy cơ tuyển vạn giới trong núi sở hữu vị diện tọa độ, đương nhiên càng quan trọng một chút. Vẫn là chức nghiệp giả ý thức có thể ngao du toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục hơi co lại mô hình. Bằng vào hứa nguyện năng lực nói không chừng hắn có thể trực tiếp tìm được một cái thừa thãi không? Gian Nam Châm vĩnh cửu vô chủ vị diện. Đến lúc đó cũng không cần vất vả tinh luyện chiến hạm hài cốt, vũ trụ đại thế giới cửa. Nguyên Tiêu lấy lòng mấy trăm chương vé vào cửa đi vào, trong nháy mắt. Hơn nửa năm qua đi, một chương vé vào cửa có thể ở vũ trụ đại thế giới ngốc một ngày. Tích góp hơn 200 năm vé vào cửa lúc này đây dùng một lần tiêu hao quang. Nhất rõ ràng thu hoạch chính là không gian pháp tắc hình thành pháp tắc chi thụ, đây cũng là Nguyên Tiêu lần đầu tiên phát hiện, vũ trụ đại thế giới thế nhưng có trợ giúp không gian pháp tắc tu luyện, dựa theo một cái học viện. Thần tích học viên 1.000 năm tiến vào 1.000 lần tính toán. Liên tính là một đầu heo đều có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Rốt cuộc vũ trụ đại thế giới căn bản là vạn giới sơn, cái này không gian thuộc tính trí bảo, rời đi. Vũ trụ đại thế giới, Nguyên Tiêu trước tiên được đến giáo nội võng truyền tin, hắn học phân đã bị treo giải thưởng tiêu. Hao hầu như không còn, này nửa năm thu mua tới rồi chừng 2 vạn loại hắn không có truyền kỳ sinh vật á loại. Nếu không phải học phân không đủ tin tưởng hiện tại đã hoàn thành 5 vạn loại nhiệm vụ. Lập tức Nguyên Tiêu lại lần nữa trở lại vạn giới sơn, đá quý vạn long sao. Bản thân ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục tùy cơ rời đi, kim cương long sao làm đá quý vạn long sao khống. Chế trung tâm tuy rằng có thể truyền tống qua đi, nhưng là ở gần gũi truyền tống không thể nghi ngờ hao tổn muốn thiếu một chút. Tỏa định đá quý vạn long sao trước mặt vị trí. Vạn giới sơn mở ra không gian lốc xoáy đã đem Nguyên Tiêu truyền tống qua đi, rốt cuộc chờ tới rồi. Lúc này không có một bóng người vạn giới sơn, trống rỗng vang lên một tiếng sầu thảm tiếng cười, một quả bầy màu chi sắc giống nhau dưới trái cây. Lập lòe lóa mắt quang mang trống rỗng nổ tung, Nguyên Tiêu truyền tống kết thúc vốn dĩ đã biến mất không gian lốc xoáy thế nhưng lại lần nữa hiện. Lên, mặt trên truyền tống tọa độ ở một trận biến động chung ầm ầm thay đổi, tiếp theo nháy mắt. Trầm tịch vạn giới sơn sinh ra kịch liệt chấn động, một tôn người đá. ở lốc xoáy trước mặt Sơn Thể Thượng chui ra tới, nhìn chằm chằm không gian lốc xoáy hiện lên một tia ảo não. Năm ngón tay một chảo trong lòng bàn tay đã bắt được một khối thi thể. Này nhiễu loạn vạn giới Sơn truyền tống phạm phải tội lớn học viện thần tích học viên thế nhưng đã tự diệt chân linh, chưa xong còn tiếp, hết chương.